Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, nhúng tay. Lê Ông ngồi vào công kích bên trong hạm. Chiếc này phi thuyền hắn cũng không có mệnh danh. Hắn tổng cảm giác chính mình đối phi thuyền mệnh danh có lấy nào đó loại nguyền rủa ở bên trong. Từ khi đạt được chiếc thứ nhất tư nhân phi thuyền bắt đầu, đã có nhiều chiếc bị mệnh danh phi thuyền ở hắn trong tay bị hủy rồi. Lần này là hắn lần thứ nhất rời khỏi Quia Star. Hắn mục tiêu là Mosa Star. Ở trước mấy ngày Kaya tiết lúc, Gregory tinh sĩ vì hắn liên hệ rồi Mosa Star. Ngày hôm qua có rồi hồi âm. Gregory tinh sĩ cho rồi Leon một cái Mosa Star lái buôn phương thức liên lạc. Kia lái buôn hẹn Leon gặp lên một mặt nói chuyện. Lê ông này mới cần muốn rời khỏi Quia Star. Bình thường tới nói, ở khác một cái tinh hệ Mosa Star, dùng cấp 4 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, từ Quia Star đi trước Mosa Star ít nhất cũng cần muốn mấy ngày thời gian. Cho dù là cấp 5 văn minh phi thuyền, liền như Lê ông công kích hạm, tốc độ độ cũng nhiều nhất tăng lên 1-2 lần. Nhưng sự thực trên, Lê ông thao túng công kích hạm, chỉ cần muốn 6 cái tiếng đồng hồ liền có thể đến Mosa Star. Này chính là nhảy vọt điểm tác dụng. Nổ ê văn minh nhân tạo nhảy vọt điểm không hề là phát hiện, mà là căn cứ nhu cầu chế tạo ra. Công kích hạm xông ra Quia Star tầng khí quyển, hướng về tinh đồ trên ký hiệu không gian chạm trung chuyển bay đi. Lần này cũng là Lê Ông thực tiễn công kích hạm tính năng cơ hội. Chân chính thao túng công kích hạm ở vũ trụ rong chơi, mới có thể cảm nhận được chiếc này quân dụng cấp bậc cỡ trung chiến hạm tính năng dũng mãnh. Lê ông cho tới nay, cũng cảm giác mình phá không số ở tính năng trên đã là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hắn dựa vào phá không số ở vũ trụ chiến bên trong có thể tùy tiện đánh tan lượng lớn cấp 4 văn minh phi thuyền. Hiện tại công kích hạm lại nhường hắn đối cấp 5 văn minh chiến hạm có rồi nhận thức mới. Dựa vào lấy này một chiếc công kích hạm, nếu như lại gặp lên Rockai văn minh kia một chi hạm đội, hắn đều có nắm chắc cùng chi hạm đội kia chính diện giao phong. Công kích hạm tấm chắn năng lượng, so chi phá không số, mạnh lên rồi 10 lần. Hai ổ chủ pháo uy lực càng là có thể tùy tiện đem phá không số, năng lượng vòng bảo hộ tính cả thân tàu cùng nhau hủy diệt. Lê ông cầm phá không số làm so sánh, cũng là không có cách nào. Phá không số là hắn trước đó gặp qua mạnh nhất phi thuyền. Cho dù là cấp 4 văn minh đại thế lực hạch tâm bậc cao tinh sĩ nhóm sử dụng phi thuyền, cũng bất quá là thân tàu bên trong đựng phối bộ phận cấp 5 văn minh linh kiện. Cũng chỉ có fielding tinh sĩ cái này các rót tinh sư con riêng, mới có lấy một chiếc thuần túy cấp 5 văn minh phi thuyền. Đây cùng fielding tinh sĩ là một tên tinh thần hệ tinh sĩ có quan hệ. Cấp 5 văn minh phi thuyền có thể ở tại tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ giai đoạn, có được cực mạnh năng lực tự vệ. Nếu như không phải là gặp đến rồi Lê Ông cái này đồng dạng bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ, lại là tinh thần lực cực kỳ biến thái tinh thần hệ tinh sĩ, chính là một tên bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn lưu lại xuống fielding tinh sĩ cũng không có cách gì làm đến. Phá không số là loại nhỏ phi thuyền, công kích hạm là cỡ trung phi thuyền, phá không số là dân dụng phi thuyền, công kích hạm là quân dụng chiến hạm. Trong lúc này chênh lệch tất nhiên là cực lớn, đặc biệt là thông qua tinh thần lực thao túng hệ thống đến khống chế công kích hạm Lê Ông mà nói, cảm giác càng rõ ràng hơn. Lê Ông đều có loại nghĩ muốn tìm người đến một trận vũ trụ chiến ý nghĩ. Bất quá thẳng đến không gian chạm trung chuyển lúc, cũng không có gặp đến một điểm phiền phức. Hắn căn cứ tinh đồ, tiến vào rồi chỉ định nhảy vọt điểm. Không gian chuyển đổi ở giữa công kích hạm xuất hiện ở một chỗ khác nhảy vọt điểm. Rất rõ ràng, Mosa Star xa không như Quia Star như thế phồn hoa, cũng không có không gian chạm trung chuyển. Bất quá này cũng đã vượt qua rồi bất luận cái gì cấp 4 văn minh rồi. Nên biết rõ này nhưng là độc thuộc về Mosa Star nhảy vọt điểm. Đồng thời theo Lê Ông chỗ biết, loại này nhân tạo nhảy vọt điểm là có thể lẫn nhau liên. Cũng liền là nói những người khác tạo nhảy vọt điểm cũng có thể liên tiếp đến cái này nhân tạo. Nhảy vọt điểm. Đương nhiên, cái này cần một chút không gian phương diện thao tác cùng thiết lập. Từ nhảy vọt điểm ra đến, lại đi qua rồi hơn 2 giờ vận chuyển, liền đạt tới rồi Mosa Star. Nếu như không phải là nhảy vọt điểm không gian năng lượng có khả năng đối tinh cầu tạo thành, không biết ảnh hưởng, cũng sẽ không đem nhảy vọt điểm an gác ở khoảng cách xa như vậy. Từ vũ trụ bên trong quan sát Mosa Star, liền có thể nhìn ra viên này tinh cầu cùng Quia Star hoàn toàn khác biệt. Viên tinh cầu này nước biển cùng lục địa ở vào 1:1 tỷ lệ. Lục địa hiện ra màu nâu xám, chỉ có chút ít. Lê ông thông qua được giải, biết rõ Mosa Star đặc thù. Nơi này là một chỗ quan trọng nghiên cứu tinh cầu. Mosa Star có lấy số lượng khổng lồ tinh thần hệ tinh sĩ. Đây cũng là Gregory tinh sĩ vì hắn giới thiệu Mosa Star nguyên nhân chủ yếu. Công kích hạm không có cách gì trực tiếp hạ xuống Mosa Star. Bởi vì Lê ông quyền hạn không đủ. Hắn ở Noe văn minh quyền hạn không hề cao. Dù là Dalton tinh sĩ có năng lực đi nữa, cũng không có cách gì vì hắn tranh thủ cao hơn quyền hạn. Bây giờ Lê ông quyền hạn hay là bởi vì hắn là bậc cao tinh sĩ nguyên nhân. Có được bậc cao tinh sĩ ngoài xứng đôi quyền hạn. Đương nhiên, này quyền hạn đoán chừng cũng là bậc cao tinh sĩ bên trong thấp nhất quyền hạn. Nghĩ muốn tăng lên ở Noe văn minh bên trong quyền hạn, cần muốn làm ra nên có cống hiến. Lê ông cái này cũng không có làm gì bậc cao tinh sĩ. Đương nhiên sẽ không có cái gì quyền hạn. Đều không cần muốn Mosa Star hệ thống an toàn nhắc nhở. Công kích hạm tinh đồ liền ở dẫn dắt đến bay hướng không cảng. Này tinh đồ hướng dẫn là công kích hạm hệ thống trí năng căn cứ Lê ông quyền hạn tạo ra. Lê ông cũng không có gây phiền toái ý nghĩ. Đem công kích hạm đỗ ở rồi ở vào vũ trụ bên trong không cảng. Lê ông rời đi công kích hạm sau, hắn chuẩn bị sử dụng thẻ thân phận lựa chọn một chiếc đổ bộ phi thuyền. Nhưng hắn ở trả tiền lúc mới phát hiện, chính mình cũng không có Noe tệ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn miễn phí phương thức. Cưỡi ngồi không cảng mà không đi tới đi lui chuyến bay. Đúng lúc là có một chiếc cỡ lớn phi thuyền chở khách đến. Này dùng Lê ông cưỡi ngồi mà không đi tới đi lui chuyến bay ở vào đủ quân số trạng thái. Lê ông ngồi cạnh cửa sổ vị trí, không có thả ra tinh thần lực, chỉ bằng mượn lấy cảm giác liền biết rõ rồi mà không đi tới đi lui chuyến bay hành khách bên trong. Lớn bộ phận đều là tinh thần hệ tinh sĩ. Đương nhiên, cần muốn cưỡi ngồi mà không đi tới đi lui chuyến bay tinh thần hệ tinh sĩ. Căn bản trên đều là bên trong cấp thấp tinh thần hệ tinh sĩ. Không có vị nào tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sẽ cưỡi ngồi loại này miễn phí đổ bộ phi thuyền. Lê ông trong lòng cảm thán lấy Mosa Star tinh thần hệ tinh sĩ số lượng. Từ chiếc này mà không đi tới đi lui chuyến bay liền có thể phán đoán ra Mosa Star tinh thần hệ. Tinh sĩ tỷ lệ cao biết bao nhiêu. Mà không đi tới đi lui chuyến bay ngừng ở Mosa Star lớn nhất thành thị A Kỳ Thành. Đi ra hàng đứng không có lựa chọn giao thông công cộng. Hắn quyết định lập tức liền nghĩ biện pháp làm chút Noe tệ. Không có Noe tệ, hắn tổng không thể sử dụng tinh tệ trả tiền a. Chính là hắn nghĩ, những này giao thông công cộng cũng không có cách gì thu lấy. Tốt ở từ địa đồ trên nhìn, cùng lái buôn hẹn nhau vị trí cũng không tính xa. Thời gian ước định còn có một cái tiếng đồng hồ. Thời gian trên cũng tới cùng. Hắn bước nhanh chân, mỗi một bước đều có thể vượt qua hơn 10 mét. Này mặc dù có chút bắt mắt, nhưng cũng không có người quá mức để ý. Liền ở Lê ông nhìn đến ước định vị trí, chính chuẩn bị đi qua lúc, giữa bầu trời truyền đến rồi nhường người ra đầu tê dại khủng bố năng lượng ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai tên người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ ở trước. Mặt sau là một tên người mặc nghiên cứu phục tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ rõ ràng là tại chạy trốn. Ba tên bậc cao tinh sĩ đều là cấp 11. Bất quá kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ rất rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lê ông trong lòng ngạc nhiên. Hắn không có nghĩ đến mới đến Mosa Star liền nhìn thấy màn này. Bậc cao tinh sĩ ở thành thị bên trong phát sinh chiến đấu. Lúc trước cấp 3 cấp 4 văn minh nơi đó là cực ít xuất hiện. tốt ở ba tên bậc cao tinh sĩ cũng đều rõ ràng. Không thể tạo thành lượng lớn người bình thường thương vong. Bọn hắn chiến đấu đều ở không trung, cũng không có liên quan tới mặt đất. Nhìn lấy không trung chiến đấu, Lê Ông chú ý nhất là kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phương thức chiến đấu. Người bình thường là nhìn không đến tinh thần lực. Tinh thần lực thậm chí đối với thể thuật hệ tinh sĩ mà nói, đều là im hơi lặng tiếng. Lê Ông thân là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn là có thể cảm giác đến tên kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực. Đây là hắn trở thành tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sau lần thứ nhất tận mắt quan sát tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ hết sức chật vật. Bọn hắn một bên chạy trốn, còn vừa muốn phòng bị không chỗ không có ở đây tinh thần lực công kích. Trọng yếu nhất là, ở tốc độ trên, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu như nơi này không phải là A Kỳ Thành, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không cần muốn bận tâm người bình thường. Có lẽ trận này chiến đấu đã sớm có kết quả. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ liền tinh thần hệ bí pháp đều không có sử dụng. Hắn chỉ là đem tinh thần lực biến thành rồi vô hình roi dài. Không ngừng từ hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ phòng ngự lỗ thủng công kích tới bọn hắn. Lê Ông cũng coi là nhìn ra đến rồi. Không phải là hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ không nghĩ hạ xuống mặt đất, mà là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực công kích càng nhiều ở bọn hắn dưới thân phát động, nhưng bọn hắn không có cách gì hạ xuống. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mục đích rất rõ ràng, kia chính là đem hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ bức bỏ thành trợ. Huynh đệ, mang lấy tư liệu đi trước, chúng ta ngăn chặn hắn. Liền ở Lê Ông ôm lấy xem trò vui tâm tính lúc, trong đó một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ đột nhiên hướng về hắn bên này ném tới một cái vật phẩm, trong miệng kêu to nói. Nói lời nói thật, Lê Ông căn bản cũng không có nghĩ nhúng tay trong đó ý nghĩ. Hắn nghĩ muốn điệu thấp, nhưng sự tình chắc là sẽ không dùng hắn dự liệu phát triển. Hắn nghe đến kia thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ lời nói, nhìn đến ném qua đến vật phẩm, chỗ nào không hiểu rõ hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ ý nghĩ. Lê Ông trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn tinh thần lực quét qua ném đến vật phẩm, đem vật phẩm ném cho rồi tên kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đồng thời hắn vươn tay ra, tinh thần lực kích hoạt rồi tinh thần hệ tinh chủng trong một cái đồ văn. Hắn bàn tay bên trong xuất hiện rồi một cái phức tạp đồ văn. Định, Lê Ông trong miệng quát nhẹ nói. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nguyên bản ý nghĩ là tốt. Bọn hắn đang chạy trối chết lúc, phát hiện rồi Lê Ông cái này cấp 11 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn ở A Kỳ Thành cũng ngốc rồi một đoạn thời gian. Phát hiện Lê Ông hoàn toàn chính là một bộ mặt lạ hoắc. Bọn hắn liền nghĩ đến rồi lợi dụng Lê Ông lầm dẫn mặt sau truy kích tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chỉ cần muốn nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ truy kích không như vậy gấp, bọn hắn liền có cơ hội rơi xuống đất. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ rơi xuống đất, ở thành thị bên trong liền có thể lợi dụng kiến trúc, cùng lượng lớn người bình thường đợi một chút chạy trốn rồi. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, dự liệu bên trong thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ, vậy mà lại đối bọn hắn phát động rồi tinh thần hệ công kích. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Mặc dù tinh lực trong cơ thể nhanh khu trừ rồi loại này cảm giác, nhưng bọn hắn lại người đã ở tại một mảnh lưới nhỏ bên trong. Đây là Lê Ông lần thứ nhất sử dụng bậc cao tinh thần hệ bí pháp. Tinh thần mạng nhện bí pháp này hạng bậc cao tinh thần hệ bí pháp uy lực nhìn đến không sai. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ bị nhốt ở rồi không trung. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trong tay tinh lực vũ khí không ngừng cắt chém lấy bên thân lưới nhỏ, nhưng những này lưới nhỏ bị chặt đứt sau, lại sẽ cùng còn lại lưới nhỏ tương liên, bao trùm rồi một mảnh không vực đông đúc tinh thần lực lưới nhỏ. Căn bản không phải là bọn hắn thời gian ngắn có thể thoát thân. Lê Ông không có nghĩ đến tinh thần mạng nhện bí pháp sẽ mạnh như vậy. Này nhưng so hắn lúc trước đoán chừng uy lực phải lớn nhiều rồi. Nhìn loại này tình huống, Đừng nói hai tên cấp 11 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ rồi. Không có mạnh mẽ vũ khí. Lại nhiều mấy tên cấp 11 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cũng đồng dạng sẽ bị nhốt lại. Lê Ông thi triển ra tinh thần mạng nhện bí pháp sau. Hắn sử dụng nặc thần bí pháp cũng theo đó mất đi hiệu lực. Cái kia thuộc về cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khí tức hiển lộ ra đến. Kỳ thực ở nhìn đến giữa bầu trời tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lúc. Hắn liền biết rõ rồi lần này ở Mosa Star. Chính mình căn bản không có cách gì giấu giếm tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân phận. Hắn, nặc thần bí pháp chỉ là bậc trung tinh thần lực bí pháp. Có lẽ đối với thể thuật hệ tinh sĩ có lấy không sai ẩn nấp hiệu quả. Nhưng đối với cùng giai tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, tác dụng liền cực kỳ có hạn. Ngoài ra, hắn hiển lộ ra tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân phận. Cũng có thể hướng giữa bầu trời vị kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tỏ rõ chính mình cùng hai tên. Thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ không phải là đồng bọn. Tên kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực quấn lấy Lê Ông ném đến vật phẩm. Nhìn rồi một mắt sau. Lại đem tầm mắt thả ở rồi bị vây hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trên người. Tinh thần hệ tinh sĩ IQ đều là cực cao. Tên này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở nhìn đến vật phẩm sau. Cũng hiểu nguyên do, hai đạo tinh thần lực duỗi ra. Từ tinh thần mạng nhện bí pháp bày ra mạng nhện lỗ bên trong thâm nhập vào. Trực tiếp cắm vào hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ thể thuật hệ tinh chủng chỗ. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ dãy dụa thân ảnh dừng lại. Chỉ thừa lại xuống cơ giáp bảo trì lấy lơ lửng trạng thái. Bọn hắn trên người tinh lực ba động hoàn toàn tan biến. Lê Ông đằng không mà lên. Hắn buông ra rồi, hộ thể bí pháp, hạn chế. Hoàn toàn thoát khỏi rồi trọng lực. Ta là Einer sở nghiên cứu Decker nghiên cứu viên. Cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ. Decker nghiên cứu viên có chút hiếu kỳ nhìn hướng Lê Ông. Cảm ơn nói. Tuy nói hắn có nắm chắc không nhường hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ chạy trốn. Nhưng này còn sẽ trì hoãn không ít thời gian. Ai biết rõ vẫn sẽ hay không có cái gì không ngờ phát sinh. Có rồi Lê Ông ra tay. Nhanh nhất giải quyết rồi phiền phức. Decker nghiên cứu viên tự nhiên là 10 phần cảm kích. Ta là Ivan. Nếu không phải bọn hắn muốn hãm hại ta. Ta cũng lười ra tay. Lê Ông ăn ngay nói thật nói. Ha ha. Ivan tinh sĩ. Người nhân tình ta nhớ xuống rồi. Chúng ta giao đổi một chút thẻ thân phận số. Chờ ta xử lý tốt hai người bọn họ. Lại tới tìm ngươi. Decker nghiên cứu viên không khỏi nở nụ cười. Hắn chỉ lấy bị giam cầm rồi thể thuật hệ tinh chủng hai tên bậc cao tinh sĩ đối Lê Ông nói rằng. Lê Ông đem thẻ thân phận lấy ra ngoài. Loại này kết giao cơ hội. Hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.